Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1315, âm hiểm ác thú vị 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành tiếp tục giảng giải, phong giới đại trận cũng đồng dạng, trên mặt đất khẳng định sẽ có trận nhãn tồn tại, đến mức có bao nhiêu cái trận nhãn, tọa lạc tại Hoa Ân đại lục cái gì địa phương, lấy cái dạng gì hình thức còn cần tìm kiếm một phiên không hiểu thật phức tạp. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến đôi mi thanh tú xoắn xuýt, trên bầu trời linh khí nồng nặc nhất mà trên mặt đất so sánh với, liền lộ ra mỏng manh. Lúc này, Mạc Liên Thành từ trong ngực tay lấy ra giấy, giao cho Khúc Đàn Nhi, để chính nàng đi suy nghĩ. Mở ra thình lình, phía trên là tàng thư các tầng cao nhất bên trên bích họa. Hắn đem bích họa, hoạch định trên giấy, dạng này nhìn xem thuận tiện. Hơn nữa, mơ hồ trong đó Mạc Liên Thành cũng cảm thấy cái này bích họa ẩn giấu đi bí mật gì, phi thường trọng yếu. Vì là cái này trực giác, buổi sáng hắn đợi một canh giờ, đi làm chuyện này. Sau đó, Mạc Liên Thành tiếp tục nghiên cứu trong hồ trận pháp. Thời gian, chậm rãi đi qua. Sắc trời, đảo mắt lại ảm đạm xuống. Khúc Đàn Nhi đi tìm đèn lồng, đem tàng thư các dưới mái hiên phủ lên mấy ngọn. Ở trong viện, Lâm Thời dựng lên một cái giá, nhóm lửa, muốn nướng cá cùng thịt nướng. Hoàng cung lớn như vậy, muốn tìm chút củi lửa cũng đơn giản, tùy tiện tìm cái ghế dựa cái gì bổ liền có thể. Chỉ ít con cá này là từ đâu đến, trong cung hồ A-Hát, ao nha, nuôi cá, đủ nàng ăn được một năm. Còn có tần phi các hoàng tử nuôi xinh đẹp con thỏ, mèo ba tư, sủng vật chó, loài chim tỉ như trong ngự hoa viên nuôi tiên hạc chờ cũng có thể lấy ra ăn. Vừa mới nàng liền đi giết một đầu hạc nhìn một cái chính nướng. Tại ngoài viện có người đi lại, động tác không nhanh, rất chậm. Bọn hắn đều khuôn đồ, vừa đến một lần, phóng tới viện uyển cửa ra vào, không có vào bên trong. Khúc Đàn Nhi thỉnh thoảng sẽ dương mắt xem bọn hắn, căn bản là không có để ý tới, loại tình huống này đã nửa ngày. Đến mức là vì cái gì? Đó là bởi vì Khúc Đàn Nhi đi trong cung truyền một chút gặp gỡ mấy cái bị vứt bỏ lão thái giám cùng mama, đồng thời nàng cũng phát hiện cái này hoàng cung thật nhiều đáng tiền đồ vật. Hủy cảm thấy đáng thương, hoàng đế không mang đi, liền là quyết định đưa cho nàng. Thế là, nàng quyết định giày ra mặt thu hết, nhưng nội cung không nhỏ cung điện phong phú, để cho nàng một người đi truyền tần phi, hoàng tử công tử bảo bối, lười nhác tận xương nào đó nữ là khẳng định sẽ không đi khô loại này việc tốn thể lực cuối cùng, tự nhiên rơi vào nàng mới bắt mấy tên tù binh mấy cái kia lão công nhân trên người, để bọn hắn đi truyền nhất khô loại này việc tốn thể lực. Từ nơi này chút lão công nhân trong miệng Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ một sự kiện. Nguyên lai hoàng đế vì ngăn ngừa tiết lộ phong thanh phi thường hung ác lại là xác định bọn hắn hai người bên trên xe ngựa tại tiến cung trên đường mới hạ lệnh đem nội cung người toàn bộ đưa đi ra, mấy ngàn người cứ như vậy đi ra, mười phần vội vàng. Khó trách nội cung còn như thế tốt đẹp, đồ vật còn lại nhiều như vậy. Ngày thừa muốn hắc Khúc Đàn Nhi phất phất tay, ra hiệu những cái kia lão công nhân chính mình đi nghỉ ngơi. Nàng kiểm kê một chút tài vật vẻn vẹn một hồi, liền thu hết đến một cái trống không túi chữ vật. Đợi nàng lại trở lại giá đỡ trước nướng cá thịt nướng, cũng tản mát ra mùi thơm. Bất quá cái kia một hồi, không có kịp lật cũng có điểm vàng, có thể điểm ấy sẽ không ảnh hưởng muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khỏi, nàng đem ánh mắt truyền qua bên hồ, Mạc Liên Thành vẫn là tại phá trận thần sắc chuyên chú. Khúc Đàn Nhi vốn định gọi hắn đi ra ăn đồ ăn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có làm như thế. Bên trong nguy hiểm, thay đổi trong nháy mắt quấy rầy một chút đều có thể sẽ có biến cho nên. Thế là chính nàng ăn, vừa giải quyết một con cá chính xé xuống một miếng hạt chân, nàng động tác dừng lại. Cách chương.